Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3016, ta trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tu có mạnh đến đâu, nhưng là hắn nhưng thủy chung là cái bị thế giới để lại vứt bỏ người. Hắn vô luận lại cố gắng thế nào, đều khó có khả năng thu hoạch được cái thế giới này tán thành. Ta lại không giống nhau, ta không nhưng có lực lượng của hắn. Còn có thần linh gen, là cái thế giới này chúa tể. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ trở thành ta trợ lực. Phảng phất là tại đáp lại Tần Lam. Toàn bộ đại vũ trụ phảng phất đều tại cùng thần thánh chi sống lưng sinh ra cộng minh. Trong không gian vô số kỳ dị lực lượng hướng chảy thần thánh chi sống lưng. Khiến cho thần thánh chi sống lưng cùng Tần Lam trên người lực lượng càng ngày càng cường đại. Cơ hồ liền muốn đột phá chân trời. Nguyên bản tiểu hoa khí thế liền đã rất là kinh người. Thế nhưng là cùng bây giờ Tần Lam so sánh, lại lập tức bị ép xuống. Tựa như người bình thường cùng cự nhân chênh lệch. Tiểu hoa vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có lùi bước tâm ý, trên thân chiến ý điên cuồng thiêu đốt. Hai màu trắng đen khí diễm phóng lên tận trời. Ngạnh sinh sinh đính trụ cái kia đáng sợ thiên địa uy áp. Đi chết đi. Tần Lam trong tay thần thánh chi sống lưng rốt cuộc động. Như là lợi kiếm bình thường đâm về tiểu hoa trái tim. Tiểu hoa muốn giơ cánh tay lên ngăn lại một kích này. Tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện. Thân thể giống như bị toàn bộ thế giới khóa chặt lại. Vậy mà không cách nào động đậy. Đây chỉ là trong tích tắc phát sinh sự tình. Căn bản không có thời gian cho tiểu hoa lại làm ra cái thứ hai phản ứng. Chuôi này thần thánh chi sống lưng đã đâm vào trong bộ ngực hắn. Ngay cả thánh chủ áo giáp, đều không thể ngăn lại được thần thánh chi sống lưng. Bị thần thánh chi sống lưng trực tiếp xuyên qua. Cái kia tới rốt cục vẫn là tới. Sơn lâm cổ trạch bên trong. Đoán mệnh lão nhân nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Rốt cuộc, muốn bắt đầu, trước thánh điện lão miêu. Lại là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Tần Lam lại là một mặt dữ tợn cùng điên cuồng. Hưng phấn mà nắm thần thánh chi sống lưng cười to nói. Tần Tu áo giáp lại như thế nào? Tần Tu chọn chúng truyền nhân thì thế nào? Thủy chung so ra kém ta Tần Lam. Ta mới thật sự là có thể siêu việt Tần Tu người. Tần Lam điên cuồng ngữ điệu vẫn chưa nói xong. Lại đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. Một giây sau, trên mặt hắn điên cuồng cùng nụ cười liền biến thành kinh hãi. Tần Lam hoảng sợ kêu to. Tựa như là muốn thoát khỏi trong tay thần thánh chi sống lưng. Tuy nhiên lại giống như là chạm vào điện. Làm sao bỏ cũng không ra. Lúc này Tần Lam trên người lực lượng, vậy mà quỷ dị hướng chảy thần thánh chi sống lưng, mà đâm vào tiểu hoa trong lồng ngực thần thánh chi sống lưng. Lại tựa hồ như đang tại hòa tan, hóa làm một loại chất lỏng màu xanh lam chảy vào tiểu hoa bên trong thân thể. Không, không có khả năng, Tần Lam khuôn mặt đã vặn vẹo tới cực điểm, trong đó tràn đầy không cam lòng, tuyệt vọng. Sợ hãi, bất lực, oán độc cùng cừu hận. Thế nhưng là vô luận hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Nhưng thủy chung không thể thoát khỏi thần thánh chi sống lưng. Với lại trong thân thể sinh cơ cuồn cuộn không dứt tuôn hướng thần thánh chi sống lưng. Chính hắn thì nhanh chóng già yếu. Nguyên bản tuấn mỹ tuổi trẻ khuôn mặt. Chỉ là sát thời gian này liền biến thành một người trung niên. Tóc thậm chí cũng bắt đầu thay đổi trắng. Sát na nữ thần biến sắc. Trong tay phát châm ngưng tụ thời gian thần lực. Hướng về hàn tiểu hoa trên thân đâm tới. Thế nhưng là thời gian thần lực khoảng cách hàn tiểu hoa cùng Tần Lam còn có cực khoảng cách xa. Thật giống như lâm vào vô tận thời không ở trong. Làm sao cũng vô pháp lại tới gần mảy may. Đại vũ trụ các tộc sinh vật kinh hãi mà nhìn xem Tần Lam nhanh chóng già yếu. Từ một cái vô địch cường giả, thoáng qua ở giữa biến thành một cái hấp hối lão nhân tóc trắng. Trên người sinh cơ yếu cơ hồ đã không cách nào cảm giác được. Bành, Tần Lam rốt cuộc thoát khỏi thần thánh chi sống lưng. cả người té lăn trên đất. Đáng tiếc hắn hiện tại đã già yếu, ngay cả bò đều không bò dậy nổi. Chỉ là dùng cái kia mở nhạt lão mắt, nhìn chằm chằm Hàn Tiểu Hoa. Thần thánh chi sống lưng đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng tràn vào Tiểu Hoa bên trong thân thể. Mà món kia trên khải giáp chỗ thủng chỗ cũng đã tự động khép lại. Ngoại trừ hai màu đen trắng hào quang bên ngoài, Tiểu Hoa trong thân thể đều lại một cỗ màu xanh lực lượng đang chảy. Nhanh chóng cùng thân thể của hắn dung hợp, mà món kia áo giáp cũng giống là bị lam huyết phủ lên. Áo giáp màu trắng phía trên bắt đầu hiện ra một chút màu xanh quỷ dị hoa văn. Oanh, một đôi trong suốt màu xanh quang rực tại áo giáp phía sau triển khai. Dần dần kéo dài đến trong hư vô. Phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ hư không nối liền cùng một chỗ. Mà lúc này Tiểu Hoa một đôi mắt cũng biến thành u lam chi sắc. Ánh mắt cũng từ trước đó sát ý nghiêm nghị biến chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tựa hồ còn mang theo một tia nụ cười ôn nhu. Ngươi là, khụ khụ, hấp hối Tần Lam, nhìn thấy ánh mắt kia, cả thân thể đều kịch liệt run rẩy lên, tựa như phát hiện cái gì kinh vì sợ hãi sự tình. Con mắt trong nháy mắt chừng lớn đến cực hạn, vậy mà không có cách nào tiếp tục nói nữa. Vất vả ngươi, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, ngươi làm rất tốt. Tiểu Hoa ôn nhu mà nhìn xem Tần Lam nói ra, giống như một trưởng bối tại khen ngợi một cái vãn bối. Không có khả năng, không thể nào, ta không có khả năng. Tần Lam giống như là minh bạch cái gì. Trong lúc nhất thời các loại cảm xúc xông lên đầu, trong lúc nhất thời như điên như si, liều mạng chống đỡ lấy già yếu thân thể tàn phế đứng lên. Muốn bổ nhào vào Tiểu Hoa trên thân. Tuy nhiên lại chỉ đi hai bước, liền ngã nhào xuống đất, oán hận tuyệt vọng trừng mắt một bước bên ngoài Tiểu Hoa. Hai tay liều mạng muốn chụp vào Tiểu Hoa, thế nhưng là cuối cùng lại là vô lực rủ xuống, ánh mắt lại là trừng cực lớn. Chết không nhắm mắt, ta hài tử đáng thương, người cần gì phải như thế đâu. Tiểu Hoa thở dài một tiếng, nhưng không có lại nhìn Tần Lam một chút. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía trước mặt gen thần điện. Huyết mệnh giáo trong cung điện. Nhân đế thông suốt từ trên bảo tọa đứng lên. Thần sắc quái dị nói. Tần tu vậy mà thật không có chết. Cái kia Tần Lam chết tốt lắm sinh oan uổng. Tự cho là thoát khỏi Tần tu khống chế. Tiêu diệt thánh vực. Lại không nghĩ căn bản chính là Tần tu cố ý vi chi. Nếu không có hắn tiến vào gen thần điện dung hợp thần linh gen, đúc thành thần thánh chi sống lưng, Tần tu lại như thế nào có thể chân chính hoàn thành lột xác? Không còn bị cái này đại vũ trụ chỗ bài xích, ai có thể nghĩ ra được, thánh vực lớn nhất phản đồ, lại chính là Tần tu trùng sinh mấu chốt. Hiện tại Tần tu cho mượn thể trọng sinh, có cường đại nhục thể. Lại không còn bị cái này đại vũ trụ chỗ bài xích. Thậm chí cùng những thần linh kia, có thể thu hoạch được đại vũ trụ đặc quyền. Tốt một cái Tần tu, thật ác độc tính toán. Thần, ta Tần tu lại trở về. Tiểu Hoa thần sắc ôn nhu mà nhìn xem gen thần điện. Mỉm cười từng bước một hướng về gen thần điện đi đến. Sát na nữ thần muốn động thủ. Lại đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Gen thần điện cổng mở rộng. Một tay nắm đè xuống bờ vai của nàng. Để nàng không thể lao ra. Thần, đại nhân. Sát na nữ thần quay đầu nhìn thấy đè lại bả vai nàng bóng dáng. Lập tức cung kính hành lễ. Lùi ra đi, về tới ngươi thần miếu. Thần vỗ vỗ sát na nữ thần bả vai. Ngậm cười nói. Sát na nữ thần lại cung kính thi lễ một cái. Lùi về mình sát cái kia trong thần miếu. Đại vũ trụ các tộc nhìn thấy thân ảnh kia lại là một thiếu nữ bộ dáng. Trên thân không có một chút lực lượng khí tức. Không biết vì cái gì ngay cả sát na nữ thần vậy mà đều đối nàng cung kính như thế. Cô Trúc nhìn thấy thiếu nữ kia bộ dáng. Lại là thân thể chấn động. Nghẹn ngào kêu lên. Uyển Nhi. Cách chương.